không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại. Ở đây này các tỳ khưu thọ dụng các ác bất thiện pháp khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại. Như vậy này các tỳ khưu, là tỳ khưu không từ bỏ chứng con bọ chét. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu không băng bó vết thương? Ở đây này các tỳ khưu, tỳ khưu khi mắt thấy sắc, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì làm con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ khưu không tự chế nguyên nhân ấy, không hộ trì con mắt, không thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì làm tai không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ khưu không tự chế nguyên nhân ấy, không hộ trì tai, không thực hành sự hộ trì tai. Ở đây này các tỳ khưu, khi mũi ngửi hương, nắm giữ tương chung, nắm giữ tương riêng, những nguyên nhân gì làm cho mũi không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bì, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ khưu không tự chế nguyên nhân ấy, không hộ trì mũi, không thực hành sự hộ trì mũi. Ở đây này các tỳ khưu, khi lưỡi nếm vị, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì làm cho lưỡi không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ khưu không tự chế nguyên nhân ấy, không hộ trì lưỡi, không thực hành sự hộ trì lưỡi. Ở đây này các tỳ khưu, khi thân cảm xúc, nắm giữ tương chung, nắm giữ tương riêng, những nguyên nhân gì làm cho thân không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ khưu không tự chế nguyên nhân ấy, không hộ trì thân, không thực hành sự hộ trì thân. Ở đây này các tỳ khưu, khi ý nhận thức các pháp, vì ấy nắm giữ tương chung, nắm giữ tương riêng, những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ khưu không tự chế nguyên nhân ấy, không thực hiện sự hộ trì ý căn, không hộ trì ý căn. Này các tỳ khưu, là tỳ khưu không băng bó vết thương. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu không xông khói? Ở đây này các tỳ khưu không có thuyết giảng rộng rãi cho các người khác biết, chánh pháp mình được nghe, được thọ trì. Như vậy này các tỳ khưu, là tỳ khưu không xông khói. Và này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu không biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây này các tỳ khưu, tỳ khưu thỉnh thoảng có đến gặp những tỳ khưu đa văn, được trao truyền kinh điển, những bậc chỉ pháp, chỉ luật, chỉ Matika, các bản tóm tắt, nhưng không hỏi, không trả lời các vị ấy: thưa tôn giả, điểm này đã thế nào? Ý nghĩa này là gì? Những bậc tôn giả ấy không làm cho hiển lộ những điều chưa được hiển lộ, không làm cho rõ ràng những điều chưa được rõ ràng. Và đối với những nghi về vấn đề chánh pháp, các vị ấy không đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy này các tỳ khưu, là tỳ khưu không biết chỗ nước có thể lội qua. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu